Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự cảm không tốt tuôn ra. Hắn làm sao? Chị theo em đi là được. Hiện tại một đôi lời nói không rõ ràng. Hứa Nùng cũng không lại do dự. Nhưng khi xoay người nhìn thấy hắn cưỡi cái xe máy kia, ngược lại nghĩ nghĩ, tiếp đó nói với Hoa Tế. Như vậy đi, cậu đi ở phía trước, tôi gọi xe đi theo phía sau. Hoa Tế đánh mắt nhìn xe máy của mình, ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, chính mình thật sự là con lợn mà. May mà lão đại không cùng đến. Nếu là biết hắn cưỡi cái xe máy tới đón chị dâu, không biết sửa chị mình thế nào đi. Nghĩ đến đây, hắn liên tục gật đầu. Được. Sau đó, Hứa Nùng theo Hoa Tế một đường về phía Tây. Sau khi đi được mười mấy km, dừng lại ở cửa một câu lạc bộ quyền Anh ở ngoại ô phía Tây. Sau khi xuống xe, Hoa Tế cũng đem xe máy dừng lại, vài bước đi đến trước mặt Hứa Nùng. Lão đại gần đây vẫn luôn theo người luyện quyền, cái này ngược lại cũng không có gì. Nhưng hôm nay, khách hàng này ở trong vòng luẩn quẩn nổi danh cuồng bạo lực, cùng hắn theo luyện quyền, mỗi một người đều bị đánh đến nhập viện. Em buổi sáng vẫn luôn khuyên lão đại, nhưng hắn lại nói khách này cho nhiều tiền. Hắn... chị dâu, em cũng không biết lão đại hắn gần đây bị làm sao. Trước kia cũng không thấy hắn để ý tiền như vậy. Gần đây dường như phát điên, vẫn luôn liều mạng muốn kiếm tiền. Nhưng hắn kiếm tiền liền kiếm đi, cũng phải cho chính mình chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Hôm nay hắn nếu là thật đánh với khách hàng kia, em hoài nghi ngày mai tiền hắn kiếm được đều đi giao phí nằm viện đi. Lời Hoa Tí nói khiến cho Hứa Nùng bất chợt cảm thấy trong lòng giống như có một tảng đá đè xuống. Cô an tĩnh đứng ở tại chỗ một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Mang tôi đi vào đi. Hoa Tí nhìn bộ dáng này của Hứa Nùng, trong đầu không ngừng nghĩ. Lão đại à, lời nói dối này chính là anh bắt em giải. Đến lúc đó, khi chị dâu tương lai biết chân tướng, thật muốn trách tội em, anh phải thay em chịu trách nhiệm. Câu lạc bộ quyền Anh ở ngoài ô phía Tây này kích thước không lớn, nhưng hội viên bên trong lại đều là không phú cũng quý. Hứa Nùng trước kia có nghe nói qua về chỗ này, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng tới. Lần này tiến vào, trong đầu đều là chuyện của Chu Khởi, càng là ngay cả tâm tình thưởng thức cũng không có. Theo Hoa Tế thẳng đến nơi muốn tới. Khi bọn họ đi đến, Chu Khởi đã mang cái bao tay quyền Anh đứng nghiêng ở trong vòng bảo hộ. Hắn lúc này thân trên trần trụi, ngực mang theo đường cong rõ ràng lại không khoa trương. Phía dưới mặc quần sóc thể thao màu đen, một đôi chân thon dài trắng trẻo lộ ra bên ngoài. Khóe miệng hắn lúc này đã tràn đầy vết máu, một bên mặt cũng có một vết bầm, xem ra giống như đã giao đấu qua một lần. Chu Khởi vẫn còn mang theo hơi thở trầm lãnh thô bạo, có chút dọa người. Khách hàng ở đối diện vốn đang hưởng thụ massage của trợ lý, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đứng lên, nóng lòng muốn thử lần nữa giao thủ cùng Chu Khởi. Hứa Nùng lúc này đứng ở dưới đài, nhìn thân thể thon dài của Chu Khởi, nhẹ giọng mở miệng. Chu Khởi. Chu Khởi ở trên đài, động tác dường như khựng lại một chút, tiếp đó có chút ngoài ý muốn quay đầu lại. Hai người tầm mắt một cao một thấp, một trên một dưới, ở giữa không trung giao nhau. Hứa Nùng cũng không nhiều lời vô ích, liền như vậy ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Không cần đánh nữa, theo tôi trở về. Khách hàng bên kia dường như có chút bất mãn, nói với Hứa Nùng. Cô là ai? Nói không cho hắn đánh, liền không đánh. Tôi nói cho cô biết, tôi chính là người ra giá cao đó. Hứa Nùng không để ý tới lời của đối phương, như trước nhìn Chu Khởi, lặp lại lời chính mình vừa rồi, nói. Theo tôi trở về. Chu Khởi im lặng nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng trả lời. Được. Lúc hai người rời khỏi câu lạc bộ quyền Anh, vị khách hàng mới vừa rồi còn đang giễu võ dương oai, khi thế lập tức liền suy yếu. Hắn chạy đến trước mặt Hoa Tí, vẻ mặt đáng thương, bất lực cùng bộ dáng nhỏ yếu. Anh, em vừa mới rồi biểu hiện cũng được đi, có phải hay không trong lễ phép của tôn kính, trong tôn kính lại mang theo chân thật. Hoa Tí nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cậu cũng đem lão đại đánh thành như vậy rồi, còn trong lễ phép của tôn kính cái gì? Dựa vào đó là lão đại tự mình yêu cầu mà, cái đó cùng em không quan hệ. Anh cho là em muốn đánh hả? Anh cũng không biết lúc em xuống tay, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Vẻ mặt người kia một dạng lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà lão đại đây cũng là hát cái bài gì? Cô gái vừa rồi là ai nha? Chị giàu tương lai sao? Hoa Tí lười phản ứng với hắn, tùy tiện trả lời có lệ một từ. Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net